Chương 109, đã đánh mất dưa hấu. Người ta có đo yêu cuộn. Cây giả không dám động, hắn chỉ có thể đem một đường sợi dễ ruôi ra mặt đất một điểm. Xa xa quan sát hắn cảm thấy hắn hẳn là yêu, kia đo yêu cuộn đại khái có thế đo đến hắn. Ba người này, tuy rằng đi chút đường quanh co, nhưng bọn hắn lại thực thực cách hắn càng ngày càng gần. A ngươi vẫn cảm thấy bị người giám thị Ngô Lộ Lộ xem nhà mình sư huynh kia nặng nghề bộ dạng, trong lòng không chắc. Đều nói yêu thú xâm lâm không thể vào, có lẽ thật có thứ gì, là bọn họ không biết tồn tại. Đã tiến vào một lần lưu duyệt, tuy rằng bị hai người bọn họ, làm cho trong lòng run rẩy, lại rõ ràng biết, nơi này yêu thú là cái dạng gì. Lần kia nàng làm động tĩnh lớn như vậy, như nở dê cao y na y đồ vật, không phải cũng cầm nàng không có cách nào cây giả ngay tại do dự muốn hay không làm chút động tĩnh, đem chung quanh mấy cái đại yêu kêu lên, ba người liền đã đến hắn trước mặt. Quả nhiên là hàng long mục đối mặt 4-5 người, đều ôm không được đại thụ, Nô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan mừng rỡ không thôi. Bọn họ nguyên lai tưởng rằng có thế có một phần tư lớn, cũng không tệ rồi. Huống chi, còn có nhiều như vậy tráng kiện cành cây, tùy ý đếm xem, ánh sáng một hai người ôm, liền có chi nở cái. A không đúng, như thế nào là chi nở cái đâu. Nô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan kinh hãi, còn chưa có hành động, bên kia Lư Duyệt đã động thủ. Đừng xem. Mau ra tay. Theo Lư Duyệt tiếng nói, là một đường ngân quang hung hăng đánh xuống một tiếng buồn bực két, cây giả chỉ cảm thấy trên thân nơi nào đó đau đến không được thời điểm, chi nở cái bên trong một cây lớn cành cây liền bị tháo xuống. Yêu thú xâm lâm trong nháy mắt, theo trong ngủ mê tỉnh lại. Cao thấp nối tiếp nhau tiếng thú gào, để Lư Duyệt cu nở dê ngẩn ngơ, bất quá nàng cảm thấy đã tới, vô luận như thế nào, cũng không thể tay không mà quay về, dâng lên thân thể, theo kiếm mà đi. Ken két hai tiếng, lại là hai cây tráng kiện cành cây rớt xuống, cây giả đau đến một trận co rúm. Nô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan liếc nhau, một cái vư tờ trận bàn, một cái bảy trận cờ. Làm cái kia làm gì mau trốn. A Lư Duyệt kêu to, nhận lấy ba cây lớn cành cây, trong lòng nàng, những thứ này có thể chia đều. Cây đã thông linh, chúng ta trốn không thoát. Nô Lộ Lộ thực tế không nghĩ tới Lư Duyệt động tác thế mà lại nhanh như vậy, rơi long thụ vị thuộc thần thụ hàng ngũ. Chính là số lớn nhất, nó nên sinh ra một điểm linh trí, yêu thú xâm lâm là thiên hạ của nó. Hiện tại chúng ta chỉ có thể đem nó bản thể đánh bại. Bằng không trốn đến đâu, nó đều có thể tìm ra trả thù. Hiện tại nàng biết, cái kia luôn luôn giám thị bọn họ, sư huynh luôn luôn tìm không thấy yêu ở đâu. Lư Duyệt đương nhiên nghe nói qua cỏ cây thông linh sự tình, vật như vậy, mặc kệ là luyện đan, vẫn là luyện khí, làm ra đều là cực phẩm bảo vật. Nhìn xem ào ào đong đưa cái khác cành cây, nàng hiện ra tới đồng dạng không phải to vui, nơi này là yêu thú xâm lâm, có thứ như vậy tại, bọn họ chỉ sợ một cái cũng đừng nghĩ đi ra. Kim ơi kiếm ngân quang tại bốn phía vụ sáng, mặc kệ là nhất giai, vẫn là nhị giai yêu thú, chỉ cần đến nơi này, đều là dưới kiếm của nàng vong hồn. Dây nói thản thản, người trinh định Mộ Thiên Nhan hét lớn một tiếng, dùng đạo pháp đem rơi long thụ định ngay tại chỗ. Để phòng hắn chạy trốn, ta biết ngươi đã sinh ra linh trí, hiện tại hai con đường, một đầu là nhận chúng ta một người là chủ, mang ngươi ra ngoài, một đầu là ta đánh tan linh trí của ngươi, đem ngươi triệt để biến thành vật liệu luyện khí. Một cây búa to theo hắn tiếng nói đột ngột xuất hiện tại rễ cây già bên cạnh, ken một tiếng, hỏa hoa vang khắp nơi. Bị chặt địa phương, hiện hiện vô số long đầu, nơi đó lập tức mọc đầy chấm dứt. Thương thương thương trong đêm tối, hỏa hoa đặc biệt rõ ràng. Lư Duyệt xem như bị cái này người ngu làm bại, trước chặt nó cành cây, lại chặt chủ cột yêu thú xâm lâm bên trong từ xa mà đến gần chạy âm thanh, để ba người đều là mồ hôi ướt áo. Bởi vì Lư Duyệt kia vừa gọi, Mộ Thiên Nhan tuy được chỉ đạo, kia cây giả nhưng cũng nghe rõ, trên thân long đầu lưu động, tùy thời trở lấy hắn dịu đánh xuống. Phần này bản sự, tại sống chết trước mắt sử dụng ra, hắn kỳ thật không quen. Nếu không, cái kia sử kiếm. Như thế nào cu nở dê không có khả năng, cứ như vậy chém hắn ba viên cành cây. Nô Lộ Lộ rốt cục muốn cắm cuối cùng một cây trận kỳ, Lư Duyệt mau vào. Một kiếm chém giết một cái bào đốm, Lư Duyệt hai phiên mượn lực, mới trốn về trong trận. Ông đông đảo yêu thú, chỉ cảm thấy hoa mắt, nguyên bản nơi có người, thế mà biến thành một khối đá lớn. Cái này sao có thể một cái tiểu thanh sói chưa từ bỏ ý định, đâm đầu vào đi, lung lay một hồi lâu, mới ổn hạ thân thể. Nhanh, đừng nhìn, đem thiên la trận lại mượn ta. Nô Lộ Lộ lo lắng, này cự thạch trận, đỉnh không được bọn chúng dài hơn công kích. Đến lúc này, Lư Duyệt QNZ không tâm tư nghĩ cái khác, Thiên La trận ném cho nàng, mang theo kiếm, liền hướng rơi long thụ hung hăng bổ một kiếm. Lại là một tiếng ken cây già phát hiện, vốn dĩ bản lãnh của hắn không nhỏ, chỉ là nhiều năm như vậy, hắn cuộc sống an giật quá đã quen, không luyện tập quá. Bên ngoài yêu thú nhất thời vào không được, Lư Duyệt không cố kỵ nữa, trong tay kim bơi kiếm ngân quang chơ tở liền tu cờ vài chục lần về sau, Lư Duyệt bất thình lình trở tay một kiếm, rốt cục chặt xuống một đoạn nhỏ cành cây. Ta nói ngươi bản lĩnh thật lớn, Mộ Thiên Nhan cu nở dê chặt xuống một đoạn nhỏ, bất quá hắn từ bỏ cự phủ, thò tay lấy ra một châu ẩn chứa lôi kiếp lực lượng thiên lôi tử, nhìn thấy sao đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, ngươi còn không có quá lôi kiếp đi đây là thiên lôi tử. Đánh tới trên người ngươi, dù là ngươi lại có bao nhiêu long kết, cu nở dê ngăn không được đi cây giả cảnh cây đồng loạt loạn động, hiện tại hắn chỉ hận, bên ngoài những cái kia tiểu yêu quá không bản sự, đến bây giờ, đều không tấn công vào tới. Lại thêm ta một quả, Lư Duyệt cười lạnh, ta số 3, Mộ Sư Huynh, chúng ta một khối vư tờ Mộ Thiên Nhan trong tay thiên lôi tử, đã chậm rãi dẫn động lôi quang, lấp lánh lôi tì, mang theo cảm giác cấp bách. Để cây giả tới gần bọn họ cành cây, đồng loạt về sau rụt rụt. Loại kia trời đất thần kỳ, muốn hủy diệt hắn cảm giác, xông tới trước mặt, hắn không thể coi thường hai người này vật trong tay. Một, hai Lư Duyệt thiên lôi tử, cu nở dê tiết ra một điểm lôi lực, mắt thấy nàng ba, liền muốn kêu đi ra. Cây giả trụ cột bên trên, rốt cục hiện ra một tấm lao đầu mặt, không cần, thượng tiên, ta nguyện nhận chủ. Mộ Thiên Nhan cùng Lư Duyệt nhìn nhau một cái. Chính là cách đó không xa bảy trận Ngô Lộ Lộ cu nở dê nhìn về phía hai người. Có thể được thần thụ nhận chủ, đây là bao lớn cơ duyên, ba người bọn họ đều rõ ràng trong lòng. Nguyên bản đồng minh, hiện tại đột nhiên trở nên gió thổi liền phá. Chúng ta có ba người, ngươi nghĩ nhận ai là Chu Lư Duyệt trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng đem quyền quyết định bỏ vào trở lại cây giả trên thân. Đối mặt ba người, cây giả lao mắt dạo qua một vòng, thượng tiên là nữ tử đi một tháng nhiều trước. Đem yêu thú xâm lâm pha trộn một phen, chính là ngươi Lư Duyệt bất đắc dĩ gật đầu, nàng sao có thể nghĩ đến, lao ra hỏa này tại nàng thay đổi trang phục về sau, còn có thể nhận ra nàng đâu. Thượng tiên, ta là nam tử, nhận nữ tử là chủ, không tiện Mộ Thiên Nhan nhìn về phía Lư Duyệt, nhịp tim đến giống như muốn đụng tới. Nếu như nàng không đồng ý, bọn họ pha y trang liền muốn đao kiếm tương hướng hắn có thiên lôi tử, Lư Duyệt cu nở dê có, hơn nữa nàng là kiếm tu. Nếu như lập chuẩn liều mạng, hắn cùng sư muội không nhất định có thế toàn thân trở ra. Lư Duyệt nháy mắt hai cái, cu nở dê nhìn về phía Mộ Thiên Nhan cùng Ngô Lộ Lộ, nhẹ nhàng đem thiên lôi tử thả lại hộp ngọc, thu vào chữ vật vòng tay. Nhận chủ đi thanh âm khàn khàn, để Ngô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan đồng thời trong lòng căng thẳng. Cây giả làm bên trong bay ra một điểm hướng phách, thẳng tắp đi vào Mộ Thiên Nhan mi tâm. Mộ Thiên Nhan trong lòng vạn phần phức tạp. Cảm giác được thần hồn bên trong vật kia, theo đầu ngón tay nặn ra ba giọt tinh huyết, gạt về cây giả. Thẳng đến cây giả hấp thu kia ba giọt tinh huyết, Ngô Lộ Lộ cùng hắn mới thở phào. Lư Duyệt đa tạ Lư Duyệt bế nhắm mắt, túi đầu thu đất trên rớt xuống hai đoạn long rơi mục. Mộ sư huynh, đừng ở trong ngực ta trên xa tờ mù ồ y lúc này Lư Duyệt, cuống họng phát ra cứng rắn, trong lòng bị hối hận lấp đầy, muốn trách chỉ có thể trách chính nàng, rõ ràng bảo vật là nàng trước nhìn thấy, kết quả lại trong này nhặt được một đống ha tờ vư nờ dê, đã đánh mất lớn nhất tốt nhất dưa hấu. Ta còn có thể muốn ta 1/3 sao không không không cây già lập tức cảm giác đến nhà mình chủ nhân muốn hướng hắn ý tứ động thủ, doa đến không được, ta đã đánh mất 3 cây bên cạnh làm, lại đả thương 2 gốc, lại thêm nhận chủ hao phí thần hồn, như lại chặt lời nói, nhất định sẽ một lần nữa lâm vào hỗn độn. Cây già trong đôi mắt già mua nhỏ xuống 2 giọt màu xanh biết giọt nước, van cầu thượng tiên. Không cần lại chặt ta. Thông qua thần hồn liên hệ, hắn chỉ nghe được chủ nhân càng không ngừng nói với hắn thật xin lỗi, hiển nhiên, là thực sự còn muốn chém hắn. Nhìn qua Mộ Thiên Nhan từng bước một hướng cây giả nơi đó đi, cây giả nước mắt chảy ngang, Ngô Lộ Lộ ở trong lòng thở dài, nếu nàng không phải cùng sư huynh một nhà, có lẽ có thể khuyên một câu, nhưng là bây giờ chờ một chút, Lư Duyệt vân vê mi tâm, đau đầu cực kỳ, Mộ sư huynh, còn lại chờ hắn hồi phục một đoạn thời gian. Rồi nói sau Lư Duyệt, nơi đây sự tình, chúng ta sư huynh muội vĩnh khắc sâu trong lòng bên trong. Ngô Lộ Lộ trịnh trọng hướng Lư Duyệt thi lễ một cái có linh trí thần thụ, cùng một cái không linh trí thần thụ, đến cùng là không đồng dạng. Lư Duyệt hút hút cái mũi, cơ duyên thứ này, quá mẹ hắn thao đản. Tương lai các ngươi, được vì ta vô điều kiện mỗi làm ba chuyện, bằng không, ta sẽ cảm thấy thua thiệt chết. Được Mộ Thiên Nhan một lời đáp ứng, kia vội vàng bồi thường bộ dáng, để Lư Duyệt rốt cục trong lòng dễ chịu một điểm. Ai nha vừa mới làm ta sợ muốn chết. Nô Lộ Lộ trên mặt hồi phục bình thường, khoa trương vỗ ngực, ta thật là sợ hai người các ngươi, bởi vì rơi long thụ đánh nhau. Phải sợ, cũng là ta sợ hãi đi Lư Duyệt chừng nàng một chút, các ngươi thế nhưng là hai người. Ô ngươi cảm thấy hai chúng ta có thể đánh được ngươi sao? Nô Lộ Lộ lúc này đối nàng trực giác, phi thường tò mò, đến cùng là dạng gì trực giác, để Lư Duyệt đối nàng cùng sư huynh, luôn luôn chiếu cô có thừa chúng ta nếu như đánh nhau, nhất định là lưỡng bại câu thương. Lư Duyệt gãi gãi đầu phát ra, hưu khí vô lực, tính không ra chuyện, ta xưa nay không làm. A thật hay giả? Ngô Lộ Lộ mỉm cười, ta như thế nào nghe Minh Thạch nói, người nào đó tại bản Long Phường thị bên trên, cùng Đinh Kỳ Sơn đấu khí, tốn thêm mấy ngàn linh thạch không nói, còn làm một đống vật vô dụng nện ở trong tay. Bóc ta nội tình rất vui vẻ sao? Lư Duyệt ngồi vào một bên, nhìn xem Mộ Thiên Nhan cùng cây giả cấu kết, ta chán ghét Đinh Kỳ Sơn. Phi thường chán ghét hắn chuyện thứ nhất tới, nếu như ngày nào đó ta chết đi, mà Đinh Kỳ Sơn không chết lời nói, các ngươi nhưng phải giúp ta đem hắn thiên đao vạn cạo, để hắn nếm tận thống khổ như vậy sát phạt lời nói, bị nàng tựa như tùy ý nói ra, để Ngô Lộ Lộ không chịu được trên thân phát lạnh. Hắn như thế nào đắc tội ngươi không biết, Lư Duyệt lấy ra một bình linh rượu, ngoài trận các lộ yêu thú, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bắt đầu từ bỏ nơi này, lui về, hắn ngay trước mặt cốc lệnh tác. Cho ta ga y bờ y như thế nào các ngươi gọi ngay bây giờ tính đổi ý vừa mới hứa hẹn Mộ Thiên Nhan cùng Ngô Lộ Lộ đồng loạt lắc đầu, bọn họ chính là hiếu kỳ một chút mà thôi. Theo bọn họ biết, Đinh Kỳ Sơn người kia thích miệng ba hoa, nhân duyên tại nữ tu bên trong, cũng không biết tốt bao nhiêu. Nếu như hắn biết, chỉ là bởi vì cốc lệnh tắc, Lư Duyệt hận hắn hận đến, muốn đem hắn thiên đao vạn quát phân thượng, hắn nhất định sẽ kêu oan chết oan. Chúng ta không thể nói trước giúp ngươi đem hắn xử lý sao? Thiếu một cái hứa hẹn, đối bọn hắn tới nói là chuyện tốt. Đinh Kỳ Sơn hiện tại chỉ là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, nếu như bố trí thỏa đáng, tại nhất tuyến thiên bên trong, có lẽ liền có thể đem hắn giải quyết. Lư Duyệt lắc đầu, ta nghĩ chính mình đem hắn thiên đao vạn cạo có thế tiêu trong lòng của nàng mối hận sao? Không thể. Lư Duyệt hướng trong miệng đổ một ngụm rượu lớn, nàng theo địa ngục bỏ lại nhân gian, không đem hắn nhét vào trong địa ngục. Như thế nào xứng đáng chính mình? Nếu như ta không động được hắn, chết về sau, liền đến phiên các ngươi. Tốt Mộ Thiên Nhan phất tay, rơi long thụ hóa thành một điểm ánh sáng xanh lục, chui vào trên tay phải của hắn, không bao lâu, trên mu bàn tay liền xuất hiện một viên da y khoảng 2 tấc thụ văn thân. Lư Duyệt mắt nhìn trên mặt đất hô to, chuyển đổi chủ đề, những cái kia yêu thú, là nhà ngươi hàng long để bọn chúng trở về hàng long biết bọn họ một số việc. Bọn họ hiện tại cũng đi làm việc chuyện của mình, tiếp qua 2 cái canh giờ, chúng ta lại đi nên liền không thành vấn đề. Mộ Thiên Nhan thành thật trả lời, Hàng Long còn nói cho ta, trong rừng có chút tốt linh thảo, nếu là ngươi có hứng thú, ta có thể giúp ngươi hái một ít. Lư Duyệt giật mình, nếu như như thế, yêu thú xâm lâm bên trong yêu thú, chỉ sợ liền thật muốn bạo động. Đồ tốt nhất, đều bị nàng làm mất rồi, nàng về phần vì những người kia ra chướng mắt đồ vật. Dẫn phát thú triều sao nhất tuyến thiên đã hết loạn, yêu thú xâm lâm nếu như lại thêm đi vào, những cái kia cẩn thận ẩn nút tu sĩ, chỉ sợ cũng không thể đi ra. Lư Duyệt rất nhanh bày ngay ngắn tâm tư, ta dù không phải người tốt, nhưng cũng không muốn những cái kia ta căn bản kẻ không quen biết, bởi vì quái lạ thú triều, mà hưởng tiện tính mạng. Đưa đến tay đồ vật cũng không cần Ngô Lộ Lộ cùng Mộ Thiên Nhan liếc nhau, biết nàng bởi vì rơi long thụ sự tình, còn không có khôi phục lại. Nếu là bọn họ QNZ không khôi phu cờ lại đửa cờ Lư Duyệt, ngươi muốn đoạt phượng hoàng hỏa sao? Ngô Lộ Lộ ngồi vào bên người nàng. Các ngươi trừ hàng long mục, còn muốn đoạt phượng hoàng hỏa? Lư Duyệt nhíu mày. Lộ Lộ có ý tứ là, chúng ta có thể giúp ngươi đoạt phượng hoàng hỏa. Mộ Thiên Nhan vuốt tay phải lưng, thiếu nàng tình càng ngày càng nhiều, hắn rất muốn sớm một chút trả lại. Xem hai cái nghiêm túc người, Lư Duyệt khỏe miệng hơi vện, các ngươi tin tưởng, cơ duyên một sai. Lại không tới sao? Rơi long thụ không nhận ta là chủ, phượng hoàng hỏa dù là đến ta trước mặt, QNZ không có khả năng nhận ta. Hàng long là bởi vì ta cùng hắn đồng thời nam tử, phượng hoàng hỏa cũng không tồn tại nam nữ mà nói, đến ngươi trước mặt, ngươi lại thế nào biết, nó không nhận ngươi chưa xong còn tiếp.